Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 62, hột đào. Ngươi chờ một chút, ngươi là ý nói, sư muội của ngươi biết võ công? Đỗ Cấu không tưởng tượng nổi hỏi, La Bình Đường ngượng ngùng gật đầu một cái. Ừ, mới vừa ta sư muội xuất thủ nặng, xin công chủ kiến lượng. Trường Nhạc công chúa cũng không bình tĩnh. Ngươi là nói, mới vừa những cục đá kia là sư muội của ngươi ném đi ra? La Bình Đường gật đầu một cái. Đỗ Cấu vội vàng hỏi, dùng vũ khí gì? La Bình Đường gãi đầu một cái, không có vũ khí. Ta là sư muội nàng thiên sinh thần lực, chửi thề một tiếng. Đỗ Cấu không nhịn được bộc ra thô tục. Ông trời già quả nhiên là công bình, hắn tước đoạt Hà Đào chỉ số thông minh, lại cho Hà Đào một thân có thể nói kinh khủng thiên sinh thần lực. La Bình Đường nhìn ra hai người giật mình, giải thích, ta sư muội mặc dù trời sinh ngu ngốc, nhưng là đang làm hai chuyện thời điểm thiên phú cực cao. Một là ăn cơm, một cái chính là luyện võ. Từ phát hiện ta sư muội thiên sinh thần lực sau, ta sư phụ thì có ý gọi ta sư muội võ công. Không nghĩ tới ta sư muội ngộ tính lạ thường cao, chỉ cần là cùng võ công có liên quan, ta sư muội đều là một chút liền thông, vừa học liền biết, liền ta sư phụ cũng than thở, nói ta sư muội chẳng những là thiên sinh thần lực, hay lại là trời sinh xích tử thuần tâm, tuyệt đối là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài luyện võ. Con mắt của Đỗ Cấu chừng lúc sáng, không, cần nói, lão La, từ nay về sau, ngươi liền đi theo ta. Trường Nhạc công chúa lại không làm, Đỗ Đại Lang, này không thích hợp chứ. Này La sư huynh muội nhưng là trước nhất cùng bản cung nhận biết. Ngươi đột nhiên nhúng tay không khỏi hơi quá đáng chứ. Nhìn ra được, Trường Nhạc công chúa đã thích La sư huynh muội, liền, bản cung, đều đem ra hết. Có thể thấy Trường Nhạc công chúa nhận chân. Bất quá, Đỗ Cấu cũng không kinh sợ. Hắn vốn là vì La Bình Đường đi ra, làm sao có thể tùy tiện buông tay. Công chúa, ngài này có thể nói sai rồi. Nếu như nói nhận biết thời gian, ta 3 ngày trước liền bắt đầu quan sát La Bình Đường rồi. Công chúa cùng lão La ngày hôm qua nhận biết, hay là ta sớm đi? Ừ. Ngươi quan sát La Bình Đường làm gì? Thật không dám giấu giếm. Ta này mấy thiên nhất thẳng ở trong tối phóng một ít nhân tài đặc thù. Chủ yếu là biết ăn nói người có học. Ngươi nói là thật. Đỗ Cấu gật đầu đáp ứng. Ừ, công chúa, nói lời trong lòng. Nếu như luận quả thực, lão La còn là theo chân ta dễ dàng hơn nhiều chút. Số 1. Ta có thể cho lão La tìm một phần để cho hắn phát huy tài năng sinh kế. Thứ yếu, ngài cũng biết, Tôn đạo trưởng bây giờ một mực ở tại nhà ta. Có Tôn đạo trưởng ở, cũng có thể tại sao đào trần bệnh. Nói không chừng Tôn đạo trưởng có biện pháp gì. Tôn đạo trưởng, ở một bên La Bình Đường không nhịn được chen miệng, nhưng là Tôn Tư Mạc đạo trưởng. Đỗ Cấu vui vẻ. Lão La nhận biết Tôn đạo trưởng. La Bình Đường có chút kích động vội vàng gật đầu, thật không dám giấu giếm. Cho nên ta cố ý mang sư muội Dài An, chính là vì Tôn đạo trưởng. Lâm Hạ Sơn trước, sư phụ đã từng nói với ta, cõi đời này, nếu như nói có người có thể chữa trị ta sư muội, vậy thì không phải là Tôn đạo trưởng Mạc Trúc. Ha ha ha. Vậy thì thật là tốt, đợi một hồi ngươi liền mang theo sư muội cùng ta trở về đi thôi. Đỗ Cấu vừa nói, quay đầu nhìn về phía Trường Nhạc công chúa, không biết công chúa có thể hay không tác thành. Trường Nhạc công chúa, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Ngươi nói không tệ, La Bình Đường đi theo ngươi, quả thật so với đi theo bản cung cường. Bất quá, Trường Nhạc công chúa đột nhiên thần sắc nghiêm túc đối La Bình Đường nói. La Bình Đường, ngươi phải đem toa thuốc kia nói với bản cung rõ ràng. bản cung nói thật với ngươi, tòa thuốc kia sự quan trọng đại, không thể có chút nào ngoài ý muốn. Nếu như ngươi không biết, liền nói thật, bản cung không nhắc chuyện cũ. Nhưng nếu như ngươi nói dối, kia bản cung tuyệt không tha cho ngươi. Đỗ Cấu ngẩn ra, đột nhiên nghĩ tới, trong lịch sử, trưởng tôn hoàng hậu tựa hồ còn tức nhanh, chính là tương tự ho xuyễn một loại tật bệnh. Hơn nữa, theo Đỗ Cấu sở trí, tựa hồ, Trường Nhạc công chúa cũng bị di truyền loại bệnh này. Bây giờ nhìn lại, chuyện này là thật, La Bình Đường nghe một chút, tự là không dám nói bừa, công chúa, tiểu đạo chính là người xuất gia, tự không dám nói bừa, tiểu đạo nói đều là nói thật, phương thuốc kia đúng là gia sư phát hiện, hơn nữa gia sư cũng chính miệng nói qua, phương thuốc kia không độc vô hại. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, nói, công chúa, là thuốc có ba phần độc, ta cảm thấy phải trả là cẩn thận hạ tốt, ta đề nghị, ngài có thể đem toa thuốc đưa cho tôn đạo trưởng giám định một chút. Nếu như tôn đạo trưởng có thể nhúng tay, thế nào cũng so với ngài đường đột dùng phải tốt hơn nhiều. Trường Nhạc công chúa khổ sở cười một tiếng, ngươi cho ta không nghĩ, nhưng là tôn đạo trưởng tính khí, ai, không nói cũng được, ta chỉ sợ tôn đạo trưởng không chịu ra tay a. Đỗ Cấu nghe, rơi vào trầm tư. Một hồi lâu, Đỗ Cấu đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới cái biện pháp tốt, công chúa, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, bất quá, cần phải chờ thêm cái một tháng sau, ta có bảy thành nắm chặt để cho tôn đạo trưởng xuất thủ. Trường Nhạc công chúa tỏa sáng hai mắt, có chút hiếu kỳ, tại sao phải một tháng? Ha ha, công chúa! Chiếm cái gì vị trí nói chuyện gì? Bây giờ ta người nhỏ lời nhẹ, nói cái gì cũng chỉ là lý luận suông. Cho nên, ta yêu cầu một ít thành quả, tới để cho ta có nói năng lực. Ngươi muốn làm cái gì? Một tháng, ngươi có thể làm gì? Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, ha ha, xin ta bán cái chỗ hấp dẫn. Nếu như công chúa hiếu kỳ, 7 ngày sau, công chúa có thể lại chỗ này. Đến lúc đó ngài nhìn một cái liền biết. Trường Nhạc công chúa sửng sốt một chút, tới nơi này. Đỗ Cấu gật đầu một cái, xác thực nói, phải đi đối diện. Mọi người quay đầu hướng đối diện nhìn, chính là còn ở sửa đổi chung trà lâu. Đây là, Trường Nhạc công chúa rất là không hiểu. Ha ha, công chúa 7 ngày sau sẽ biết. Trường Nhạc công chúa đôi mắt đẹp nhào tránh, hướng về phía Đỗ Cấu liếc mắt, chợt đứng lên, lười biếng nói một câu, kia bản cung liền sau 7 ngày trở lại. Đến lúc đó ngược lại ta muốn nhìn một chút Đỗ gia đại lang rốt cuộc có gì chỗ thần kỳ. Dứt lời, Trường Nhạc công chúa liền dẫn thị nữ rời đi. Đỗ Cấu đưa mắt nhìn Trường Nhạc công chúa rời đi, tâm lý hơi xúc động, rốt cuộc là hoàng gia bồi dưỡng ra nữ tử. Trường Nhạc công chúa ưu tú là không thể nghi ngờ, nhất cử nhất động lúc này, hiện ra hết ung dung đại khí. Hơn nữa Trường Nhạc công chúa làm việc lão luyện lại không cường thế, ân oán rõ ràng cũng không lỗ mãng, nói chuyện ôn hòa, cử chỉ đi đứng có độ, cũng tỉ như đối Đỗ Cấu chuyện, gần bày tỏ hiếu kỳ, nhưng lại không quá phận tra hỏi, hỏi vừa đúng, như này nữ tử. Còn lệch sinh trưởng một tấm hoàn mỹ không một tì vết xinh đẹp. Thật là thế gian ít có nữ tử. Quay đầu lại, nhìn một chút vẻ mặt ôn nhu La Mập Mạp. Cùng thần sắc đờ đẫn Hà Đào. Đỗ Cấu lại vui vẻ. Đây đối với sư huynh muội cũng là một đôi kẻ dở hơi. Đỗ Cấu cũng là ưa thích được ngay. Là mặc dù mập mạp tâm tư cơ xảo, nhưng lại đối đãi người chân thành. Cười lên cũng rất dễ thương, đáng giá kết giao. Về phần Hà Đào, liền càng không cần phải nói, thỏa thỏa võ lâm cao thủ, càng thêm La Lị manh muội. Nếu như là không phải Hột Đào đờ đẫn vô thần ánh mắt, nhất định là một cái dễ thương đáng yêu muội tử. Đỗ Cấu lần nữa ngồi xuống, nhìn một chút Hà Đào, đột nhiên hỏi, lão La, Hà Đào Hà là cái nào hà? Là mập mạp trừng đến con mắt, mặt viên viên, không có một tí râu cằm. Há, ra sao thị hà, tại sao là không phải hột đào hạch? Đỗ Cấu nhìn Hà Đào, hiểu ý cười một tiếng, ta cảm thấy được hột đào thích hợp hơn nàng. Là mập mạp nếu có điều tư tưởng nghĩ, một hồi lâu, đột nhiên tuét miệng vui một chút. Được, sau này liền kêu hột đào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.